Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 69. Dám đứng trước mặt Long Gia Gia của ngươi nói những lời này đúng là muốn tìm chết mà. Dâu sồng của Thiên Độc Yêu Long vỉnh lên. Ở Vũ Tinh Hải vừa mới đột phá thất giai đã bị Bạch Linh đánh cho một trận. Lúc này vừa mới rời khỏi Vũ Tinh Hải. Có vài tên vũ sư tép diêu cũng không xem hắn ra gì. Trong lòng tức giận khỏi quát âm lên. Ha ha, ngươi còn dám kêu gào để cho ông đây dạy cho ngươi một bài học. Bảy tên đệ tử của Phi Linh Môn nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long giận tới dựng râu trợn mắt thì ánh mắt lập tức trầm xuống. Tên đại hán vừa nói chuyện ban nãy lập tức tuôn chân khí ra dữ đội. Trong tay liền kết thành một đạo trưởng ẩm đánh về phía Thiên Độc Yêu Long. Ngươi là đồ chết tiệt, xem Long ra ra ta bổ chết ngươi. Thiên Độc Yêu Long lúc này đã thật sự nổi giận quát lạnh một tiếng, nháy mắt đã trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấm. Ầm, dưới thế tựa lôi đình kia. Trưởng ấm của Thiên Độc Yêu Long trực tiếp vỗ lên người của tên đại hán nọ. Đại hán kia căn bản chưa kịp phản ứng. Trưởng ấm muốn đánh về phía Thiên Độc Yêu Long còn chưa kịp ngưng tụ ra thì trưởng ấm của Thiên Độc Yêu Long đã giáng xuống đầu của hắn rồi. Một trưởng đánh xuống. Lập tức vang lên tiếng tạc nổ ầm ầm. Mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy đại địa dưới chân của đại hán này trực tiếp nứt vỡ. Lan ra tựa như mạng nhện. Còn tên đại hán kia thì si ngốc nhìn Thiên Độc Yêu Long. Sau đó lập tức hóa thành một đống máu rơi xuống đất. Suy, kinh khí không hề lan ra ngoài, nhưng tên vũ sư kia đã trở thành một đống bầy nhầy. Nhìn thấy cảnh này, sáu đại hán kia lập tức xanh mặt cứng lưới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, lão giả cùng tiểu cô nương kia cũng bị dọa cho run lên cầm cập. Giết người, có người giết người. Sáu tên đại hán kia sau khi hoảng sợ qua đi liền kêu to lên. Một tên địa hán lập tức móc ra một viên đạn tín hiệu rồi bắn ra. Ầm, đạn tín hiệu nổ vang trên không, khắp cả trấn Hoa Môn cũng đều nghe rõ ràng. Hừ, Long gia gia của ngươi xem Phi Linh Môn của các ngươi còn có ai, hôm nay ta sẽ giết cho bằng sạch. Nhìn thấy đạn tín hiệu nổ giữa không trung, Thiên Độc Yêu Long đương nhiên không thèm để trong lòng, tức giận hô lớn một tiếng. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý nhìn tất cả chuyện này, thế nhưng hàn ý trong lòng càng ngày càng đậm. Đây đâu phải là Phi Linh Môn. Quả thực là buồn cười. Không đến còn không biết. Lúc này tới đây quả thực là quá xòa người. Sưu sưu. Trong nháy mắt. Xung quanh có tiếng xé gió vang lên. Đồng thời trong cửa hàng của Phi Linh Môn tức thì có hơn 10 người nhanh chóng nhảy ra. Ai dám nháo sự trong Phi Linh Môn ta, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Một tiếng hét lớn vang lên, trong cửa hàng của Phi Linh Môn có hơn 10 người nhảy ra, trong đó có mấy vũ tướng. Sưu sưu. Giữa không trung. Lúc này trên lưng đầu yêu thú phi hành tam giai khổng lồ có hơn 100 người chạy qua đây. Mà hơn 100 người này cũng tạo thành một vòng tròn vây quanh đám người Lục Thiếu Du. Lục trưởng lão. Lưu trưởng lão. Mấy người này dám tới cửa hàng của Phi Linh Môn ta nháo sự. Người của chúng ta đã bị bọn họ giết. Lúc này sắc mặt đại hán kia tức thì vui vẻ, nhanh chóng đi tới nghênh đón hơn 10 người từ trong cửa hàng Phi Linh Môn ra. Hỗn đàn, là ai chán sống như vậy? Một tiếng hét lớn vang lên. Lúc này hơn 10 người từ trong cửa hàng Phi Linh Môn lập tức đi tới trước đám người Lục Thiếu Du. Hơn 100 người từ trên lưng yêu thú phi hành cũng triệt để bao vây đám người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn tất cả chuyện này vẫn không nói gì, hàn ý trong mắt nhanh chóng nhìn về phía hai người trước mặt. Mà lúc này có nhiều người của Phi Linh Môn đằng đằng sát khí tiến tới như vậy khiến cho lão giả và tiểu cô nương kia toàn thân run rẩy. Theo bản năng sợ hãi, Lục trưởng lão, Lưu trưởng lão chính là bọn họ.

Quan trọng hơn là trưởng môn đã tức giận với bọn hắn. Trong cơn giận dữ hai người trực tiếp đánh cho 6 người kia chết khiếp. Đám người kim đường cho rằng mấy người này bị phạt cả đám vô cùng giận dữ. Trực tiếp tung ra quyền cước khiến cho cả người 6 người kia biến dạng. Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ còn chưa nguôi giận. Hai người nhanh chóng kéo 6 người kia tới sân rộng của trấn Hoa Môn. Lúc này có không ít người tới xem. Hai người sau khi tuyên bố vài câu, lập tức giơ tay chém xuống. Tự mình động thủ nhanh chóng chém đầu 6 người. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khẽ thở dài. Xem ra muốn quản lý một sơn môn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phi Linh Môn hiện tại cũng nên chỉnh đốn một chút. Từ trấn Hoa Môn trở lại Phi Linh Môn cũng không mất bao lâu. Một mảnh núi non quen thuộc lúc này đã xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Nhìn thấy mảnh núi non này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi dao động. Cho dù là Lục Gia hay Vân Dương Tông đều không khiến cho hắn có cảm giác này. Trong Phi Linh Môn, đám đệ tử nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ trên bầu trời lúc này đã biết là trưởng môn đã trở về. Ngoại trừ trưởng môn ra không có ai tỏa kỵ là Thiên Sĩ Tuyết Sư cả. Trong đình viện Hậu Sơn Phi Linh Môn, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đều đang tu luyện. Dường như đã cảm nhận được cái gì. Lông mày không khỏi nhíu lại. Nhanh chóng biến mất trong phòng. Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân lúc này cũng bắn về phía trước. Cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn xa lạ khiến cho bọn hắn nhanh chóng đi tới cửa Phi Linh Môn. Đây là Phi Linh Môn sao? Nơi này cũng không lớn nha. Thiên Độc Yêu Long nhìn Phi Linh Môn phía dưới rồi nói. Nơi này so với địa bàn của nó trong Vũ Tinh Hải còn bé hơn không ít. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thiên Độc Yêu Long tức thì biến đổi, râu rồng run lên rồi nói. Ô, một vũ vương, hai vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng. Sưu, bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt lăng không lao tới, chính là đám người Dược Tiên Tử Bạch Oanh Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Ánh mắt Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhanh chóng đảo qua trên người Lục Thiếu Du rồi chuyển sang người Thiên Độc Yêu Long. Khí tức cường hãn kia là từ trên người Thiên Độc Yêu Long tràn ra. Người có tu vi thấp không thể cảm nhận được thực lực của nó. Thế nhưng đạt tới cấp bậc như Dược Tiên Tử Bạch Oanh thì không thể giấu được cảm giác của nàng. Mà Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh đánh giá Thiên Độc Yêu Long dường như đã cảm nhận được cái gì đó. Ánh mắt có chút nghi hoặc. Tham kiến trưởng môn. Phía dưới đám người Hoa Mãn Ngọc cùng chúng đệ tử nhanh chóng hành lễ. Oanh tỷ, Đông Lão, ta trở về các ngươi cũng không cần long trọng như vậy đâu. Lục Thiếu Du khẽ cười, trong lòng đương nhiên biết đám người Dược Tiên Tử Bạch Oanh là vì Thiên Độc Yêu Long mới xuất hiện. Tuy rằng Thiên Độc Yêu Long đã thu liếm khí tức, thế nhưng còn chưa thu liếm hết được. Người có thực lực thấp không thể cảm nhận ra, thế nhưng nó nhất định không thể giấu được cảm giác của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh tuy rằng không đạt tới Linh Vương, thế nhưng linh giả thường có linh hồn lực mạnh hơn một chút. Đương nhiên có thể cảm nhận được một ít. Thiếu Du, vị này chính là. Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh không để ý tới lời bông đùa của Lục Thiếu Du, ánh mắt không rời khỏi Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long nhìn Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh cường giả vũ vương nó cũng không dám làm cao, nói. Mấy người này gọi ta là Độc Long. Sau này các ngươi cũng gọi ta là Độc Long đi, ha ha. Sư phụ. Lục Tâm Đồng không quan tâm tới mọi người, nhanh chóng lao thẳng về phía Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh rồi lăng không mà đứng. Mấy tháng này không gặp sư phụ, trong lòng nàng cũng vô cùng nhớ. Sư phụ đối với nàng vô cùng tốt, nàng cũng biết được điều này cho nên trong lòng vô cùng ỷ lại với vị sư phụ này. Thế nhưng Lục Tâm Đồng lăng không mà đứng khiến cho Dược Tiên Tử Bạch Oanh, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão dược nhíu mày rồi há hốc mồm. Tâm đồng con đột phá tới linh suất rồi sao? Đông Vô Mệnh trợn mắt nhìn đồ đệ bảo bối trước mặt mình. Vốn hắn đang muốn nhìn xem đồ đệ bảo bối của mình mấy tháng nay có gầy đi không. Ai ngờ nhìn thấy cảnh tượng này khiến cho hắn trợn mắt. Trái tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Vâng, con cũng không biết vì sao mà đột phá được tới linh suất nữa. Lục Tâm Đồng mỉm cười, dựa vào người thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh rồi làm nũng nói. Sư phụ, con nhớ người muốn chết. Nghe Lục Tâm Đồng nói vậy, Dược Tiên Tử Bạch Oanh, Thanh Hỏa lão dược, Lục Sơn lão nhân, còn có Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc phía dưới dùng ánh mắt như gặp vượt nhìn Lục Tâm Đồng. Một người chưa tới 15 tuổi đã là linh suất, loại thiên phú này so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Ha ha ha. Đông Vô Mệnh hít sâu một hơi, lập tức hưng phấn cười ha hả nói. Ha ha, ta xem từ sau có ai dám so đồ để với ta. Ta trà đạp chết hắn. Lục Thiếu Du khẽ cười. Một linh suất chưa tới 15 tuổi chỉ sợ sẽ không có ai dám so sánh đồ đệ với lão độc vật. Huống chi bây giờ không chỉ là như vậy. Còn có Xích Kim độc chu. Thực lực của Lục Tâm Đồng tuyệt đối không phải linh suất nhất trọng bình thường. Một lát sau, Tiểu Long mang theo Thiên Độc Yêu Long đi tới hậu sơn. Trong đình viện phía sau núi cũng đã không còn chỗ ở, chỉ có thể kiến tạo một lần nữa mà thôi. Lúc này trong đình viện phía sau núi, Lục Thiếu Du, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Dược Tiên Tử Bạch Oanh, còn có Lục Tâm Đồng và Bạch Linh đang ngồi đó. Oanh tỷ, Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn nói Phi Linh Môn ta có phiền phức, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong đình viện, Lục Thiếu Du nhanh chóng hỏi. Dọc đường đi hắn luôn lo lắng chuyện này. Sau khi về tới Phi Linh Môn thì cũng an tâm một chút. Bên trong Phi Linh Môn dường như cũng không có bộ dáng gặp phải phiền phức. Hóa ra là ngươi đã biết, chúng ta đang chờ ngươi trở về đây. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh nói, lập tức đem sự tình đại khái thuật lại cho Lục Thiếu Du một lần. Chương 926. Trong lòng có chủ ý. 2. Ngươi có chủ ý. 2. Từ trong miệng Dược Tiên Tử Bạch Oanh, Lục Thiếu Du đã biết. Hóa ra không phải Phi Linh Môn có phiền phức mà là sát biên giới địa bàn của Dược Vũ Tông xuất hiện một đạo cấm chế. Có lẽ bên trong là động phủ của một cường giả. Mà địa phương kia lại giáp với Thanh Phong Môn của Lan Lăng Sơn Trang. Thanh Phong Môn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn chúng lại nhận đó là địa bàn của mình. Sự việc này đã kéo dài mấy tháng, song phương đã giao thủ mấy lần, nhân số tử thương cũng không ít. Trong cấm chế kia liệu có bảo vật hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Việc đầu tiên Lục Thiếu Du muốn biết chính là việc này. Ta đã tự mình đi xem qua. Có thể là cấm chế do Vũ Vương lưu lại. Có lẽ là Vũ Vương bát trọng. Có khi còn hơn. Thời gian cũng không ngắn, có lẽ đã được mấy nghìn năm. Trong cấm chế này có lẽ là động phủ. Một ít bảo vật hẳn là có. Thế nhưng cụ thể là thứ gì ta lại không biết được. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Một động phủ của Vũ Vương cao giai lại tồn tại mấy nghìn năm chung quy cũng có chút thứ tốt. Lục Thiếu Du nhíu mày rồi nói. Nếu như có lợi thì Phi Linh Môn chúng ta cũng muốn. Ngày mai ta thử đi tới đó xem sao. Cường giả của Thanh Phong Môn dường như cũng đã từ Vũ Tinh Hải trở về, cũng không thể để bọn chúng nhanh chân đến trước. Cho dù bọn chúng tới trước cũng vô dụng. Ta đã xem xét kỹ, cấm chế này tuy rằng đã buông lỏng một chút. Thế nhưng chí ít cũng cần thực lực Vũ Vương tam trọng, tứ trọng mới có thể mạnh mẽ mở ra. Trong Thanh Phong Môn căn bản không có loại cường giả như vậy, cho nên cũng không thể mở ra cấm chế. Bằng không lần trước ta tới đó đã trực tiếp tiến vào rồi. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Như thế có chút phiền phức. Lục Thiếu Du nhíu mày. Chỉ có Vũ Vương tam trọng, tứ trọng mới có thể mạnh mẽ mở ra. Điều này quả thực có chút phiền phức. Cũng không phiền phức cho lắm. Nếu như ta đi, có lẽ chỉ cần cho ta thời gian nửa tháng là có thể đem cấm chế luyện hóa. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói. Đông lão, ngươi còn chuyện quan trọng khác cần làm, chuyện này giao cho ta là được rồi. Thời gian nửa tháng là có thể luyện hóa cấm chế. Trong lòng Lục Thiếu Du đã có dự định. Thiếu Du, chuyện này chỉ sợ không phải bình thường. Ta đã phân phó Dược Vũ Tông tạm thời không nên có động tác. Thế nhưng mấy trường giao thủ đoạn thời gian vừa rồi cũng đã tử thương không ít. Dược tiên tử Bạch Oanh nói. Rất đơn giản, phía sau có người dở trò. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhích lên khẽ nở nụ cười. Đương nhiên là có người phía sau dở trò. Nhưng tạm thời lại không tra ra được là người phương nào gây nên. Đây mới là trọng điểm, địch trong tối ta ngoài sáng. Điều này đối với chúng ta không có lợi một chút nào. Thượng tiên tử Bạch Oanh nói. Người Thanh Phong môn trong Vũ Tinh Hải ta đã thấy. Cường giả đều tiến vào trong Vũ Tinh Hải. Người còn lại trong môn phái trốn phiền phức không kịp, đương nhiên sẽ không cố tình khơi mào gây chiến. Chỉ biết chờ cường giả trong môn trở về. Mà Vũ Tinh Hải mở ra, những thế lực bình thường đều tiến vào Vũ Tinh Hải. Những chuyện tình khác, các sơn môn bình thường cũng không có thời gian nhúc tay vào. Những sơn môn có thực lực nhàn dối chỉ sợ chỉ có nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ nói. Linh Thiên môn hẳn sẽ không. Hắc Sát giáo hẳn còn đang điều tra chuyện linh vũ giới trong địa bàn của mình. Còn lại cũng chỉ có Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Thanh Phong môn là thế lực ngoại vi của Lan Lăng Sơn Trang. Lan Lăng Sơn Trang giúp Thanh Phong môn cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Thế nhưng sẽ phải chờ cường giả Thanh Phong môn trở về thì mới có động tác. Lục Thiếu Du nói xong, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, nói tiếp. Cho nên người đứng phía sau giở trò cũng chỉ còn lại Hóa Vũ Tông mà thôi. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Phượng tiên tử Bạch Oanh, Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhíu mày. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Ngươi nói như vậy dường như cũng chỉ có Hóa Vũ Tông, thế nhưng Hóa Vũ Tông làm vậy dường như cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Đông lão, thực lực hiện tại của Phi Linh Môn và quan hệ với Dược Vũ Tông chỉ sợ Hóa Vũ Tông đã tra ra. Thế nhưng Hóa Vũ Tông lại không hề có động tác nào, lẽ nào bọn hắn thực sự sẽ yên tâm sao? Đổi lại là ta cũng không an tâm. Ta vẫn luôn bội phục sự nhẫn nại của Công Tôn Hóa Nhai. Hiện tại xem ra, mượn cơ hội này bọn hắn đã không nhẫn nổi nữa rồi. Lục Thiếu Du nói, chuyện này vốn là việc nhỏ. Hiện tại bởi vì Phi Linh Môn chúng ta mà khiến cho không ít thế lực rung động. Chỉ cần chúng ta khẽ động một chút, rút dây động rừng là sẽ tạo thành ba động lớn phía sau. Thượng tiên tử Bạch Oanh nói. Lục Thiếu Du cúi đầu trầm tư một lát, lập tức trên khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dị nói. Oanh tỷ, Đông lão, chuyện này ta đã có chủ ý. Các người cứ chờ xem náo nhiệt là được rồi. Hóa Vũ Tông chỉ đơn giản muốn đem thế lực của Phi Linh Môn ta ra ngoài sáng. Vậy thì ta đây trước tiên sẽ làm cho địa bàn của hắn xảy ra chuyện trước vậy. Hắc hắc. Được rồi, tiểu tử ngươi xảo trá, đương nhiên sẽ không bị thiệt thòi. Nhìn thấy tiếu ý trên mặt Lục Thiếu Du, Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh mở miệng cười, rốt cuộc cũng an tâm. Được rồi, Thiếu Du, độc long kia rốt cuộc là người phương nào? Khí tức trên người hắn dường như là yêu khí. Thượng tiên tử Bạch Oanh hỏi Lục Thiếu Du. Oanh tỷ, độc long ca ca chính là yêu thú, hắn chính là thiên độc yêu long thất sai sơ kỳ. Lục Tâm Đồng nói. Thiên độc yêu long thất sai. Thượng tiên tử Bạch Oanh thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh tức thì sắc mặt đại biến. Khó trách ta cảm nhận được độc khí, hóa ra là độc thú cường hãn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hít sâu một hơi. Đối với độc thú cường hãn như thiên độc yêu long này hắn cũng có chút lý giải. Đông lão, ngươi cần máu của độc thú lục sai hậu kỳ để đoán thể mà ta lại không tìm được. Thế nhưng thiên độc yêu long đã đáp ứng có thể cung cấp máu tươi cho ngươi đoán thể, không biết đông lão có thể dùng tạm không? Lục Thiếu Du nói. Nói nhảm, có máu tươi của thiên độc yêu long đoán thể thì sẽ mạnh hơn nhiều. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức thì kích động nói. Hắc hắc. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đông lão, cây mã tiền 500 năm ta cũng không tìm được. Thế nhưng trong đồng thủ của thiên độc yêu long lại có mã tiền ngàn năm, không biết đông lão có dùng được không? Nói xong trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất hiện một đoàn quang mang. Trong đoàn quang mang có vài cây mã tiền, hắn cũng không dám dùng tay trực tiếp động vào. Đám độc khí này cũng khiến cho Lục Thiếu Du có chút kiêng kỵ. Mã tiền ngàn năm lại có 4 cây, tiểu tử ngươi thật tốt số A. Chương 927. Thành lập yêu đường như lập yêu đường. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vừa thấy mấy cây mã tiền trong tay Lục Thiếu Du tức thì hai mắt tỏa sáng. Nhanh chóng đưa tay qua lấy. Toàn thân vô cùng kích động nói. Mã tiền ngàn năm. Máu của thiên độc yêu long thất sai. Có hai vật này độc thể của ta tuy rằng kém tiên thiên độc thể. Thế nhưng cũng không kém quá xa. Vậy thì đông lão ngày mai chuẩn bị bế quan đột phá đi thôi. Chờ sau khi đông lão đột phá linh vương thì thực lực của phi linh môn chúng ta sẽ lại tăng lên một bước lớn. Lục Thiếu Du nói. Hiện tại trong phi linh môn cường giả không ít, ta cũng có thể yên tâm bế quan. Được rồi, lần này các ngươi đi vũ tinh hải có nhận được cơ duyên gì không? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hỏi. Điều này. Ha ha. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Lần này vận khí không tồi chiếm được một ít cơ duyên. Tiểu Long và Bạch Linh cũng có thu hoạch. Cả bốn người các ngươi đều có thu hoạch. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức thì kinh ngạc rồi lập tức hứng thú. Hắn muốn biết cơ duyên của mọi người thế nào cho nên lập tức hỏi. Nói nhanh lên các ngươi chiếm được cơ duyên gì. Tâm Đồng, muội nói với sư phụ muội về cơ duyên của muội đi. Lục Thiếu Du khẽ cười rồi nói với Lục Tâm Đồng. Sư phụ, con lấy được thiên độc kinh của sư tổ lưu lại. Lục Tâm Đồng nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thiên độc kinh, sư tổ. Chuyện này khiến cho thôi hồn độc xuất đông vô mệnh sững sờ. Hắn cũng không biết cái gì là thiên độc kinh. Hắn chỉ biết thứ mình tu luyện là địa độc kinh mà thôi. Sư phụ, địa độc kinh người tu luyện chính là một nửa trên thiên độc kinh đều do sư tổ sáng chế ra. Trong một nơi thần bí ở Vũ Tinh Hải con đã gặp được sư tổ đã chết. Đồng thời nhận được thú hồn xích kim độc chu bát sai. Bởi vì năng lượng trên xích kim độc chu quá lớn cho nên đã giúp con trực tiếp đột phá tới linh xuất. Lục Tâm Đồng nói xong lập tức kể lại tất cả mọi chuyện mình đã trải qua một lần. Nghe Lục Tâm Đồng nói, Lục Thiếu Du cũng nhướng mày. Chuyện Lục Tâm Đồng trải qua Lục Thiếu Du lần đầu nghe thấy. Điều này càng khiến cho Lục Thiếu Du nhận định. Địa phương dù quái kia tuyệt đối không đơn giản. Xích kim độc chu bát sai. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn vào mi tâm của đồ đệ bảo bối, ấm ký màu vàng kia khiến cho linh hồn hắn run động. Thú hồn xích kim độc chu bát sai. Nếu như có thể toàn lực thi triển mà nói uy lực tuyệt đối sẽ tương đương với cường giả vũ tôn. Đây là thứ vô cùng kinh khủng. Đại cơ duyên a, ta cũng không biết có sự tồn tại của thiên độc kinh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cảm thán nói. Khi trước trong đại điện vũ tinh hắn cũng chỉ vô ý chiếm được một quyền địa độc kinh mà thôi. Những chuyện khác hắn căn bản không biết được. Bạch Linh, ngươi chiếm được cơ duyên gì, ta có cảm giác dường như ngươi lại đột phá. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh dường như đối với cơ duyên của Bạch Linh cũng cực kỳ hứng thú. Trong vụ tinh hải ta đã đột phá tới thất giai trung kỳ, mặt khác còn nhận được một ít cơ duyên. Bạch Linh dường như cũng không muốn kể lại tỉ mỉ quá trình, ngay cả Lục Thiếu Du cũng không có nhiều lời. Đã đột phá thất giai trung kỳ rồi sao? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh không khỏi kinh ngạc, thực lực Bạch Linh đột phá quá nhanh. Thiếu Du, ngươi thì sao? Tuyệt tiên tử Bạch Oanh lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vuốt mũi. Chuyện Vô Tử Thiên Thư đương nhiên không thể tiết lộ. Hiện tại, Lục Thiếu Du cảm thấy Vô Tử Thiên Thư chính là cơ duyên tốt nhất của mình. Oanh tỷ, ta chiếm được một ít cơ duyên thế nhưng đêm nay với nói cho các ngươi. Ta đã thông chi cho đường chủ 6 đường đêm nay tới đây. Đến lúc đó còn có chuyện ta muốn tuyên bố một chút. Lục Thiếu Du nhanh chóng nói. Sau đó, Lục Thiếu Du đem chuyện xảy ra trên trấn Hoa Môn nói với hai người Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh một chút. Sắc mặt hai người không biến đổi, chỉ thở dài một chuyến. Ta đã trở về, ta sẽ ở bên cạnh thác nước kia. Hiện tại cạnh thác nước có một đồng phủ nhỏ, ta tùy tiện vận lộn một hồi là có thể tạo thành đồng phủ lớn hơn. Khi mọi người đang nói chuyện thì thanh âm của Thiên Độc Yêu Long truyền tới. Lúc này Thiên Độc Yêu Long và Tiểu Long đã đi tới đình viện. Độc Long huyên, để ta phái người kiến tạo một đồng phủ cho huyên là được. Sao huyên lại tự mình động thủ như vậy chứ? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ta tự mình làm là được rồi, đỡ phiền phức. Thiên Độc Yêu Long nhanh chóng đặt mông ngồi xuống một cái ghế trống. Đã biết thân phận của Thiên Độc Yêu Long. Ánh mắt Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh không khỏi nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long thất giai, cho dù là vừa đột phá, thế nhưng thực lực của nó lúc này cũng đủ để chống lại Vũ Vương nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa bằng vào độc khí với lực phòng ngự cường hãn của bản thân lại càng thêm khó xây vào. Tiểu Long, ngươi chiếm được cơ duyên gì? Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh sau khi thở dài vì cơ duyên của đồ đệ mình, lập tức nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Ta, Tiểu Long chớp chớp mắt rồi nói. Không nói, ta kiên quyết không nói. Tránh cho các người chê cười ta. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh lập tức ngạc nhiên. Đông Lão Oanh tỷ, đừng hỏi nữa. Cơ duyên của Tiểu Long chúng ta hỏi nửa ngày nó cũng không nói. Lục Thiếu Du cười nói. Trong lòng đối với cơ duyên của Tiểu Long cũng vô cùng hiếu kỳ, thế nhưng hiện tại hắn cũng không hỏi ra được. Được rồi, Độc Long huynh. Dù sao đi nữa ngươi cũng nhàn dối. Phi Linh Môn ta đang muốn thành lập một yêu đường. Thế nhưng lại chưa tìm thấy người thích hợp tỏa trấn. Không bằng ngươi cố làm giúp ta một chút. Được không? Sắc mặt Lục Thiếu Du giấu riêng vết tích rồi nói với Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long cũng không ngốc. Nó chớp mắt một cái nhìn Lục Thiếu Du rồi cầm một trái cây cắn một cái rồi nói. Ta cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập Phi Linh Môn, hay là thôi đi. Không phải là gia nhập Phi Linh Môn, ta chỉ muốn thành lập yêu đường lại không tìm được người tỏa trấn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Độc Long huyên là người có đủ thực lực và quyết đoán. Nếu như ngươi không tỏa trấn vậy thì không có ai có thể giúp ta rồi. Sắc mặt Lục Thiếu Du không biến đổi, khẽ thở dài nói. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ xoay chuyển rồi nói. Ít vỗ mông ngựa đi, chiêu này với ta vô dụng, ta không dễ bị lừa đâu. Hắc hắc, Độc Long huyên, ta muốn vỗ thì cũng là vỗ mông rồng nha. Ngươi cố gắng đi, không gia nhập Phi Linh Môn, chỉ giúp ta trấn thủ một đoạn thời gian là được. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo rồi hắc hắc nói. Độc Long ca ca, nể mặt ta ngươi đáp ứng đi. Lục Tâm Đồng kéo tay Thiên Độc Yêu Long rồi nói. Chương 928. Mời làm cung phụng. 1. Làm cung phụng. 1. Đại trùng tử, lão đại ta nói mà ngươi dám không nghe, cẩn thận lúc thực lực ta mạnh ta sẽ đánh ngươi. Tiểu Long trừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long nói. Nhìn Lục Tâm Đồng và Tiểu Long Thiên Độc Yêu Long bất đắc dĩ nói với Lục Thiếu Du. Được rồi, ta sợ các ngươi, vậy thì ta sẽ giúp ngươi tỏa trấn yêu đường một thời gian. Thế nhưng ta không gia nhập Phi Linh Môn, tới lúc đó cũng không được ra lệnh cho ta. Bảng Long Vương muốn tự do tự tại. Ngươi còn cho rằng mình ra Long Vương sao? Ngươi không sợ hoàng tộc Long tộc giết ngươi sao? Bạch Linh liếc mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long, hàm răng khẽ mở rồi nói một tiếng. Hắc hắc, tốt xấu gì ta cũng là yêu tộc, so với tiểu bất điểm này còn tốt hơn, lớn lên lại rõ giống rắn. Thiên Độc Yêu Long cười hắc hắc, cũng không dám to tiếng với Bạch Linh. Đại trùng tử, ngươi dám chọc ta, sớm muộn ta cũng không để yên cho ngươi. Tiểu Long ngẩng đầu chừng mắt nhìn Thiên Độc Yêu Long rồi cả giận nói. Dù sao đi nữa hiện tại ta cũng không sợ ngươi, trước tiên ngươi nên tăng cường thực lực đi. Thiên Độc Yêu Long quay đầu nhìn Tiểu Long rồi lại tiếp tục cắn một miếng. Dường như mình nói không sai vậy. Hai người Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ nhìn nhau. Ánh mắt nhìn vào Bạch Linh Thiên Độc Yêu Long cùng với Tiểu Long, ba đầu yêu thú này không hề dễ chọc. Cuối cùng mùa đông cũng tới, gió đêm mang theo chút lạnh lẽo thổi qua. Quần sơn Phi Linh Môn bao phủ dưới bóng đêm. Ánh trăng mông lung, lá khô bay tứ tung, giống như trong đêm đen vắng vẻ đột nhiên có vô số bàn tay rượu xuất hiện. Trong đại điện Phi Linh Môn lúc này đèn sáng trưng. Những đệ tử bình thường đã được phân phó không tới gần. Chỉ có hộ pháp mới có thể tiến vào đại điện, những người khác nếu dám tiếp cận thì trực tiếp giết không tha. Trong đại điện lúc này đã có ba mươi mấy người đang ngồi. Ngồi gần chủ vị nhất chính là đường chủ sáu đường hiện tại của Phi Linh Môn. Tỷ muội Dược Ảnh La Sát Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Âu Dương Lãnh Tật, Lý Trì Chính. Còn có khí vương Út Khánh của Linh Đường và Khang Tử Vân. Mà phía sau thì còn không nhiều trưởng lão của Phi Linh Môn hiện tại, sau đó là chúng hộ pháp vốn cũng không nhiều. Thế nhưng theo số lượng song binh đoàn trong Sơn Mạch Vũ Đô gia nhập, đội trưởng các song binh đoàn lúc này cũng đã được sắp xếp chức vị hộ pháp trong Phi Linh Môn. Lúc này Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ cũng đang ngồi đó. Cái mông hai người rõ ràng so với bình thường lớn hơn không ít, ngồi ở trên ghế vô cùng khôi hài. Không dám ngồi xuống toàn bộ, cơ mặt co quắp, có vẻ vô cùng đau đớn, thế nhưng cũng không dám kêu lên thành tiếng. Trong đại điện, nhìn Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ như vậy. Tất cả mọi người muốn cười thế nhưng người dám người cũng chỉ có đường chủ sáu đường mà thôi. Chúng trưởng lão và hộ pháp tuy rằng biết sự tồn tại của đám người Dược Ảnh La Sát Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Âu Dương Lãnh Tật trong Phi Linh Môn, nhưng đối với thân phận của bọn họ lại không biết nhiều lắm. Mọi người cũng không dám hỏi nhiều, đặc biệt là mấy người trưởng lão. Bằng vào thực lực của Phi Linh Môn hiện tại mà có thể để cho bọn họ yên vị ở chức vị trưởng lão là đủ biết trưởng môn coi trọng những lão nhân của Phi Linh Môn như bọn họ. Cho nên cả đám không dám hỏi cái gì. Chỉ một mực làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Những chuyện khác hiện tại đều do Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu làm chủ. Âu Dương Đường Chủ, ngươi hạ thủ thực độc a. Cái mông của ta. Ai quy? Lục Tiểu Bạch chừng mắt nhìn Âu Dương Lãnh Tật. Hình phạt này Âu Dương Lãnh Tật tự mình ra tay. 100 trọng côn hắn không nhẹ tay một cách nào. Tương phó đường chủ hạ thủ cũng độc, cái mông của ta nở hoa rồi. Có lẽ một tháng tới phải nằm sấp mà ngủ, lần sau ngươi đừng mơ ta mời ngươi uống rượu. Lưu Nhất Thủ cũng chừng mắt nhìn Tương Viễn Quan, cái mông của hắn là do Tương Viễn Quan đồng thủ, không có chút lưu tình nào. Hình phạt của hai người vốn là do hình đường phụ trách. Thế nhưng nhìn thấy người thụ phạt là hai vị đường chủ kim đường cho nên những người bình thường trong kim đường không dám đồng thủ. Cuối cùng đành phải do Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan tự mình hạ thủ. Mãi đến khi Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ gào khóc thì mới thôi. Không được dùng chân khí hộ thân, sự đau đớn này có thể nghĩ. Lục đường chủ, trưởng môn đã từng nói qua, nếu như đánh nhẹ các ngươi lại bị đánh tiếp, mà ta còn bị trách phạt theo. Kỳ thực ta đã hạ thủ lưu tình, nếu dùng chân khí thì xương cốt các ngươi đã sớm nát. Âu Dương Lãnh Tật vẫn vô cùng lạnh lùng như vậy. Nhưng ánh mắt lại có chút đồng tình với hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Sau khi đánh xong cố ý chuẩn bị đan dược chữa thương cho hai người. Lục Tiểu Bạch ít ra còn đỡ. Dưới sự dạy bảo của Nam Thúc, gân cốt toàn thân đều vô cùng rắn chắc. Thế nhưng Lưu Nhất Thủ thì thảm rồi. Cái mông trực tiếp nở hoa. Dám thí, ngươi không dùng chân khí ta cũng không dùng chân khí hộ thân nha. Hình đường các ngươi mau chóng tìm ra những kẻ liên quan, ta muốn đánh toàn bộ đánh người kia thành đầu heo mới hạ giận được. Để xem sau này còn có kẻ nào trong kim đường dám làm bậy nữa không. Lưu Nhất Thủ hét lớn, lúc này hắn thực sự đã bị liên lụy tới khổ rồi. Quên đi, người điều tra ra tự nhiên là giao cho hình đường chúng ta. Nể mặt các ngươi mời ta uống rượu, ta nhất định sẽ giúp các ngươi hết giận. Âu Dương Lãnh Tật nói với Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Khanh khách. Lục đường chủ, Lưu đường chủ, trưởng môn xử phạt quá nhẹ a. Cái mông này đau đớn vài ngày thì tính gì? Tưởng ảnh La Sát Diệp Phi cười khanh khách nói. Trưởng môn vì quan tâm nên mới xử phạt các ngươi, ta quả thực ước ao với các ngươi a. Ngươi tới thử xem. Lưu Nhất Thủ bất đắc dĩ chừng mắt nhìn vượt ảnh La Sát Diệp Phi rồi nói. Quên đi, ta còn đang cảm thấy hứng thú đối với cơ duyên của trưởng môn trong vụ tinh hải hơn. Vượt ảnh La Sát Diệp Phi nháy mắt nói. Được rồi, trưởng môn tới. Khang Tử Vân nói, mọi người lập tức nhìn về phía bên ngoài đại điện. Ngoài đại điện lúc này có 6 đạo thân ảnh đi tới. Chính là đám người Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh, Dược Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Dược, Lục Sơn Lão Nhân, còn có Thiên Độc Yêu Long. Tham kiến trưởng môn, công tử, tham kiến chư vị cung phụng. Mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Ô, còn có mấy vũ xuất, linh xuất, rốt cuộc cũng được coi là thế lực nhị lưu. Thiên Độc Yêu Long nhìn thấy đám người trong đại điện lập tức nói với Lục Thiếu Du. Ha ha. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi lập tức nói với mọi người. Tất cả miễn lễ đi. Mọi người nghe thấy Thiên Độc Yêu Long nói vậy ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn qua. Hôm nay trưởng môn lại mang một người ngoài tới. Trưởng môn còn đối với người này vô cùng khách khí. Có lẽ người này không đơn giản chút nào. Chương 929. Mời làm cung phụng. 2. Làm cung phụng. 2. Lục Thiếu Du đảo qua đám người, ánh mắt lập tức nhìn vào Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Nhìn thấy cái mông hai người sưng lên là biết hai người đã đi tiếp nhận hình phạt. Hắn biến. Hai người bọn họ cũng bị liên lụy. Thế nhưng vì muốn làm kinh sợ mọi người cho nên cũng chỉ có thể nắm thân tín hắn tín nhiệm nhất ra làm gương. Người ở địa vị cao có đôi khi thân bất do kỷ. Nhìn hai người, Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên rồi nói. Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, hai người các ngươi biết sai chưa? Công tử, trưởng môn, chúng ta biết sai rồi, không quản lý tốt người dưới. Hai người cúi đầu. Không dám có một câu oán hận. Biết sai là tốt rồi, cầm lấy đan dược này, sau khi ăn vào là không có chuyện gì nữa. Lần này chú ý hơn một chút. Lục Thiếu Du móc ra mấy viên đan dược giao cho hai người. Tạ ơn công tử. Trưởng môn. Hai người nhìn thấy trưởng môn dường như không tức giận lập tức vui vẻ. Trong lòng bọn họ khi trước chỉ sợ trưởng môn sau này không còn tín nhiệm bọn họ nữa. Lúc này cảm giác cái mông dường như cũng không còn quá đau đớn nữa. Hai tỷ muội Dược Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ nhìn vào cảnh này trong lòng hai nàng đều hiểu rõ.

Vâng, trưởng môn. Diệp Phi, Hoa Mãn Ngọc, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức đáp. Thấy Lục Thiếu Du sắp xếp, hai người dược tiên tử Bạch Oanh mà thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đều mỉm cười. Lục Thiếu Du trở về bọn họ đã thoải mái hơn. Hai người cũng biết tính tình của Lục Thiếu Du, đại bộ phận thời gian người chiếm tiện nghi là hắn. Chuyện bất lợi cũng không tới phiên hắn. Chuyện thứ ba. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mọi người rồi nói. Chuyện thứ ba, ta hy vọng tất cả mọi người ở đây không tiết lộ ra ngoài, dù chỉ một chữ. Bằng không giết không tha. Nói xong Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn mọi người có mặt lúc này tuyệt đối trung thành. Đại bộ phận đều đã dùng phệ huyết hóa cốt đan của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lục Thiếu Du cũng chỉ cường điệu một phen mà thôi. Dù sao kế tiếp thứ hắn lấy ra cũng không phải là bình thường. Nếu như để người ngoài biết được thì sẽ dẫn tới vô số người tham lam tới đây. Chúng ta không dám tiết lộ. Mọi người biến sắc rồi đáp. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nghiêm túc như vậy lúc này đám người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Dược tiên tử Bạch Oanh. Thanh Hỏa Lão Dược. Lục Sơn Lão Nhân vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Theo sự phát triển của Phi Linh Môn. Chư vị gia nhập Phi Linh Môn khiến cho thực lực Phi Linh Môn ta gia tăng không ít. Ta cũng phải cảm ơn chư vị. Ta có chút vũ khí, tất cả vũ suất có thể lựa chọn hai bộ, người còn lại đều có thể chọn một bộ. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nhìn mọi người, tâm thần rót vào trong nhẫn chứ vật. Ầm. Lục Thiếu Du nói xong cánh tay khẽ phất một cái, tức thì một đám tiếng ầm ầm vang lên. Lập tức có một đám khí tức năng lượng thuộc tính tràn ra. Đột nhiên từ trong nhẫn chứ vật của Lục Thiếu Du có từng đạo lưu quang hiện lên. Lập tức trong đại điện xuất hiện một đống ngọc giản. Chương 930. Lần thứ hai phân bảo thứ hai phân bảo. Trên đống ngọc giản này đậm đặc năng lượng các thuộc tính. Toàn bộ đại điện lúc này tràn ngập năng lượng thuộc tính. Nhìn đống lớn ngọc giản trên mặt đất, ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào. Sắc mặt Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Thanh Hỏa Lão Dược. Lục Sơn Lão Nhân lập tức đại biến. Sau đó đám người còn lại cũng biến sắc. Là vũ khí huyền cấp sơ giai, toàn bộ đều là vũ khí huyền cấp sơ giai. Tuyệt ảnh La Sát Diệp Phi Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này cảm nhận của khí tức nhanh chóng đứng lên. Cả đám lập tức ngồi xuống cầm một khối ngọc giản lên trên tay rồi kiểm tra. Mấy trưởng lão và hộ pháp lúc này cũng đứng dậy thấp thỏm đi tới giữa đại điện. Cầm lấy ngọc giản, khí tức nồng đậm trên ngọc giản lúc này tuyệt đối là vũ khí bọn họ chưa từng được tiếp xúc qua. Vũ khí huyền cấp sơ giai trong đại môn đại phái đều là vũ khí cấm truyền ra ngoài. Mà lúc này một đống lớn trong đại điện đều là vũ khí huyền cấp sơ giai, chí ít cũng 4-500 bộ. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai đắt là vật vô giá. Thế nhưng hiện tại lại có 4-500 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai ở trước mặt. Quang mang chói mắt. Thuộc tính lan tràn ra chung quanh. Hai người Thanh Hỏa Lão Dược Lục Sơn Lão Nhân cũng nhìn không dám đi xuống. Bởi vì lưu ý tới chức vị cung phụng của mình. Hai người thu hồi vẻ kinh ngạc. Nếu như là trước đây hai người bọn họ chỉ sợ đã sớm trợn mắt líu lưỡi. Há hốc mồm rồi. Thế nhưng lúc này hai người khi cầm một khối ngọc giản toàn thân không khỏi run rẩy một chút. Trưởng môn, đây đều là vũ khí huyền cấp sơ giai có. Khang Tử Vân và mấy linh giả lúc này tuy rằng kích động, thế nhưng sau khi tìm kiếm một hồi lại không nói gì. Đám vũ khí huyền cấp sơ giai này tuy rằng đều là thứ tốt. Thế nhưng đối với linh giả bọn hắn lại vô dụng a. Khang đường chủ, tất cả linh giả đều có thể lựa chọn một bộ linh khí. Trưởng lão có thể chọn hai bộ. Lục Thiếu Du cắt đứt lời Khang Tử Vân, cánh tay vung lên. Trong nhẫn chứ vật lại có một đống ngọc giản bay ra. Một cỗ năng lượng tràn ngập không gian. Sắc mặt đám người Khang Tử Vân, Út Khánh đại biến. Đây là linh khí huyền cấp sơ giai, có trên 100 bộ linh khí huyền cấp sơ giai. Tất cả linh giả nhìn nhau đều kích động không ngớt mà cầm vào ngọc giản. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một đống lớn linh khí huyền cấp như vậy. Hoa Mãn Ngọc thực ra cũng đã được nhìn thấy linh khí huyền cấp sơ giai. Trong Bách Thú Cốc cũng có linh khí huyền cấp sơ giai, thế nhưng không có nhiều như vậy. Chỉ sợ ngay cả đại môn phái trong chốc lát cũng khó có thể lấy ra được nhiều như vậy. Trưởng môn chẳng lẽ là... Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh há hốc mồm nhìn Lục Thiếu Du, dường như nhớ tới cái gì đó. Không sai. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Ý tứ của thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hắn hiểu. Đây đều là thứ đoạt được trong vụ tinh hải. Hít. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh hít sâu một hơi. Nhiều vũ khí huyền cấp sơ giai như vậy. Còn có linh khí huyền cấp sơ giai. Quả thực quá xòa người. Trên người ngươi không ngờ lại có nhiều vũ khí huyền cấp sơ giai tới như vậy. Thiên độc yêu long cũng mở to mắt, nhìn một đống vũ khí linh khí trên mặt đất cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng những thứ này đối với hắn cũng vô ích. Tất cả mọi người lựa chọn vũ khí và linh khí thích hợp với mình đi. Lục Thiếu Du nói với đám người đang kích động, hưng phấn phía dưới. Lúc này mọi người đâu cần Lục Thiếu Du phân phó, đã sớm chọn lựa. Một lát sau cả đám đều chọn được vũ khí và linh khí của bản thân mình. Người có tu vi vũ xuất đều có hai bộ vũ khí huyền cấp trong tay. Người khác thì đều có một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đống vũ khí huyền cấp sơ giai trên mặt đất. Đám linh giả cùng với Khang Tử Vân đều chọn được linh khí của mình, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là đám đội trưởng còn chưa gia nhập phi linh môn bao lâu. Lúc này cầm trong tay vũ khí huyền cấp sơ giai, cả đám hận không thể gia nhập phi linh môn sớm một chút. Phúc lợi của phi linh môn này vô cùng tốt. Nếu như gia nhập thời gian càng dài nhất định sẽ càng được trưởng môn coi trọng. Tới lúc đó chỗ tốt cũng càng lớn. Ngay từ đầu đám đội trưởng song binh này gian nhập phi linh môn là do uy hiếp. Tuy rằng ít nhiều bọn hắn cũng không muốn. Thế nhưng sau khi gia nhập phi linh môn ít nhiều bọn họ cũng cảm nhận được chỗ tốt. Thế nhưng cũng có chút ít khúc mắc. Lúc này đám đội trưởng song binh đoàn sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không còn chút khúc mắc gì nữa. Hiện tại bọn họ lại sợ bị trưởng môn đuổi ra khỏi phi linh môn. Nói giỡn sao? Gia nhập phi linh môn là có thể nhận được đan dược xa xỉ, tài nguyên tu luyện, còn có thể nhận được vũ khí huyền cấp sơ giai. Đừng nói là bọn họ có tu vi vũ tướng. Đám tán tu vũ xuất trong cổ vực sau khi biết được chỉ sợ cũng sẽ lao đầu tới gia nhập phi linh môn. Đâu còn tới phiên bọn họ. Đa tạ trưởng môn trọng thưởng. Mọi người thu hồi vũ khí và linh khí rồi lập tức hành lễ. Lục Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng, hai vị cũng tìm lấy ba bộ đi. Lục Thiếu Du nhìn Lục Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão vừa rồi nói. Hai người này dường như ngại thân phận cung phụng của mình, muốn lấy thế nhưng lại sợ mất thân phận. Vậy thì đa tạ trưởng môn, chỉ cần hai bộ là được rồi. Còn lại trưởng môn để cho những đệ tử có công lao đi. Lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy. Hai người cười hắc hắc. Cũng không chút khách khí. Lập tức thu lấy hai bộ vũ khí. Dường như đã sớm nhận định được mục tiêu của mình. Lục Thiếu Du mỉm cười. Lập tức đứng dậy rồi đem vũ khí linh khí trong đại điện thu lại. Sau đó nói với Dược Tiên Tử Bạch Oanh. Oanh tỷ, Đông lão, những thứ này giao cho hai vị trông coi. Nhìn Lục Thiếu Du, Dược Tiên Tử Bạch Oanh và thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh không nói gì. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, ánh mắt có chút biến hóa. Vật quan trọng như vậy lại giao cho bọn họ. Đây là một loại tín nhiệm tuyệt đối, tất cả đều không đáng nhắc tới. Nhìn mọi người, ánh mắt Lục Thiếu Du lại quét qua đám người rồi nói.

Chỉ cần thiên độc yêu long ở bên cạnh mình là được. Mà mục đích Lục Thiếu Du đưa 5 khỏa vũ linh thánh quả cho 5 đầu yêu thú lục sai hậu kỳ này cũng vô cùng đơn giản. 5 đầu yêu thú lục sai hay kỳ này cũng đã ở lục sai đỉnh phong. Cự ly đột phá thất sai cũng không xa. Sau khi ăn vào vũ linh thánh quả là có thể đột phá. Chỉ cần đột phá thất sai thì thực lực phi linh môn sẽ lại tăng cường. 5 đầu yêu thú lục sai hậu kỳ vui vẻ chui vào hồ nước. Dưới trời cao tối đen cũng chỉ có Lục Thiếu Du và thiên độc yêu long ở đó. Tiểu tử ngươi trên người có không ít bảo vật, quả thực phải khiến ta nhìn bằng ánh mắt khác. Nhìn Lục Thiếu Du, thiên độc yêu long nói. Đáng tiếc không có bảo vật tốt, lúc nào có ta sẽ giữ lại cho độc long huyên một phần. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Vũ Linh Thánh Quả đối với thiên độc yêu long đã đột phá tới thất sai cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lục Thiếu Du nhanh chóng trở lại đình viện phía sau núi, lập tức khoanh chân tu luyện. Ngày mai còn phải đi giải quyết việc của Dược Vũ Tông và Thanh Phong Môn. Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ. Chuyện này nhìn như không lớn thế nhưng liên quan không nhỏ. Nếu như không xử lý tốt thì phiền phức sẽ cuốn thân. Không lâu sau đó phi linh môn sẽ đắc tội không ít thế lực trong cổ vực. Nếu không phải gần đây mạch nước ngầm trong cổ vực đã cuộn trào mãnh liệt thì Lục Thiếu Du đoán phi linh môn cũng không an nhàn như hiện tại. Phiền phức a. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi cũng chỉ đành binh đến tường ngăn. Hy vọng tới lúc đó sự sắp xếp của hắn không có sai sót, có thể giảm phiền phức tới mức thấp nhất. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Đêm khuya, tại một nơi trong sơn mạch Vũ Đô, có mấy trăm người cưỡi yêu thú phi hành thừa dịp bóng đêm còn chưa tan hết nhanh chóng biến mất giữa không trung. Một đêm tĩnh lặng trôi qua. Khi mặt trời ló dạng, phi linh sơn như được bao phủ bởi một chiếc khăn trắng. Một mảnh sương mù bao phủ ngọn núi, toàn bộ kiến trúc như ẩn như hiện dưới màn sương. Trên lá cây chung quanh ngọn núi cũng ướt đẫm sương, đồng thời không khí vô cùng mát mẻ. Phù! Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí. Một đêm tu luyện. Cảm nhận thực lực vũ xuất nhất trọng đỉnh phong của mình lúc này cũng có tiến bộ. Tuy rằng lại tiến bộ này nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng thực lực được củng cố khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác tiến bộ. Mà đối với loại biến hóa này Lục Thiếu Du đã sớm trải qua một lần. Sau khi đột phá vũ xuất. Cuối cùng dựa vào năng lượng trong hồ nước vẫn đủ để hắn đột phá tới vũ xuất nhất trọng đỉnh phong và linh xuất nhất trọng đỉnh phong. Tốc độ đột phá vô cùng nhanh. Lúc này tu luyện chỉ củng cố tu vi mà thôi. Đối với chuyện này Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười. Tu vi dưới sự củng cố thực lực của hắn vô hình chung cũng có tăng cường. Thiếu Du, chuyện này phải cẩn thận, liên quan rất nhiều. Có cần phái thêm người đi không? Sáng sớm, ngoài đình viện Dược Tiên Tử Bạch Oanh đang nói với Lục Thiếu Du. Oanh tỷ, nhân thủ như vậy là đủ rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười. Tối hôm qua Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu, còn có Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính đã mang theo 500 đệ tử, còn có không ít hộ pháp suốt đêm xuất phát. Như vậy đã đủ rồi. Huống chi hắn cũng không có sự định động vào các thế lực lớn, quan sát là được. Vậy tất cả phải cẩn thận một chút, ngươi tự mình đi, ta cũng không cần quá lo lắng nữa. Dược Tiên Tử Bạch Oanh nói. Lúc này bên người Lục Thiếu Du có Bạch Linh và Thiên Độc Yêu Long, nàng quả thực không cần phải lo lắng. Được. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, hai cánh nghịch lân yêu bằng dựng lên, sau đó biến mất trong không trung. Trên lưng nghịch lân yêu bằng lúc này còn có Bạch Linh, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hồ, Huyết Tích Dịch. Về phần thiên sĩ Tuyết Sư, vào lúc nửa đêm qua đã bắt đầu đột phá. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Thiên sĩ tuyết sư vốn sau khi ăn vào yêu linh đan đã đạt tới tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Trong hồ nước bằng năng lượng kia đã đột phá chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Mà năng lượng khổng lồ kia khiến cho thiên sĩ tuyết sư lúc đi ra đã tới ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Lần này đột phá khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Thái Âm yêu thỏ trong vụ tinh hải không có đột phá, lúc này rốt cuộc cũng đã tới sát biên giới đột phá. Đêm qua cũng đã tiến vào trạng thái đột phá. Thiên sĩ tuyết sư đột phá. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cưới nhịch lân yêu bằng. Ba người cùng với Tiểu Long và chúng thú lập tức đi về phía trước. Lục Thiếu Du vốn muốn mang Lục Tâm Đồng đi theo. Thực lực của Lục Tâm Đồng hiện tại đã có thể đi ra bên ngoài tôi luyện nhiều hơn. Thế nhưng chiều ngày hôm qua, Lục Thiếu Du đã sắp xếp cho Lục Tâm Đồng bế quan. Đương nhiên cũng đã ăn vào một khỏa vũ linh thánh quả. Từ Dược Tiên Tử Bạch Oanh, Lục Thiếu Du đã biết chỗ giao nhau của địa bàn Dược Vũ Tông và Thanh Phong Môn. Nơi đó chỉ là một ngọn núi vô danh. Nếu không phải gần đây xuất hiện một đạo cấm chế bị người ta phát hiện, nơi này căn bản cũng không có ai chú ý tới. Càng không bị Dược Vũ Tông và Thanh Phong Môn tranh đoạt. Tử Phi Linh Môn tới đây. Lục Thiếu Du phỏng đoán bằng vào tốc độ hiện tại của nghịch lân yêu bằng. Một ngày đêm tuyệt đối đủ. Có khi còn không tới một ngày đêm. Đêm qua đám người Hoa Mãn Ngọc đã xuất phát, tới lúc đó có lẽ cũng kịp chạy tới. Trên lưng nghịch lân yêu bằng, Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Đối với thứ huyền ảo như năng lượng thuộc tính, muốn hiểu được triệt để không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ở một nơi nào đó trên không trung, một đầu yêu thú khổng lồ nhanh chóng bay qua. Phía sau còn có vô số yêu thú phi hành, số lượng chỉ sợ cũng hơn 300 con. Trên lưng đầu yêu thú phi hành đầu tiên lúc này có mười mấy đạo thân ảnh. Một người mặc y phục màu xanh, thân hình gầy gò, trong mắt bắn ra tinh quang. Mấy đạo thân ảnh phía sau khí tức có chút cường hãn, đều có cấp bậc vũ tướng. Vũ tướng bát trọng, cửu trọng cũng không ít. Còn có hai linh tướng bên trong. Chương 933. Lan Lăng Sơn Trang phó trưởng môn Vượt Vũ Tông hiện tại không ngờ lại dám trêu tới Thanh Phong Môn chúng ta. Không phải là muốn chết sao? Có tin đồn Đới Đường đã chết. Hiện tại Dược Vũ Tông chỉ là một cái xác không mà thôi. Trên lưng yêu thú phi hành, một đại hán áo xanh nói với đại hán gầy go kia. Vạn nhất Đới Đường không chết, Dược Vũ Tông vẫn có người tỏa chấn thì sao? Hơn nữa hiện tại có lời đồn Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn có quan hệ cực kỳ phức tạp. Trưởng môn để chúng ta đi trước tìm hiểu một phen. Chờ trưởng môn đi tới rồi mới quyết định. Đại hán gầy gò nói, Tuyệt Vũ Tông đánh chết không ít đệ tử của chúng ta, thù này phải báo. Một đại hán khác căm tức nói, tới lúc đó tính tiếp, mối thù này của Thanh Phong Môn chúng ta đương nhiên phải báo. Đại hán gầy nói, sắc trời mùa đông vô cùng khó chịu. Vầng thái dương hiện lên tạo thành không ít hàn khí bay lên không trung. Tạo một nơi kiến trúc liên miên thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ. Lúc này trong đại điện có hơn 10 đạo thân ảnh. Một cỗ khí tức được thu liếm lại. Thế nhưng vô hình chung cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm. Lúc này trong chủ vị ở đại điện có một đại hán không tới 50 tuổi đang ngồi ngay ngắn. Khuôn mặt cương nghị, góc cạnh phân minh, đôi mắt thâm thúy, lông mày rậm, vô cùng nho nhã. Quanh thân vô hình nổi lên ba động. Khí tức trên người trong lúc vô hình tạo thành áp chế. Từ khí tức cũng có thể biết được người này tuyệt đối là cường giả vũ vương. Mà người này chính là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang Gia Cát Tây Phong. Một nhân vật phong vân tuyệt đối trong cổ vực, lấy sự nho nhã dương danh trong cổ vực. Lúc này Gia Cát Tây Phong ngồi trong đại điện. Sắc mặt có chút khó coi.

Trong một sườn núi đổ nát, hơn 10 đạo thân ảnh đang đánh giá cấm chế tràn ngập năng lượng trước mặt. Nghe thấy đệ tử bẩm báo vậy tức thì sắc mặt trầm xuống. Người của Phi Linh Môn và Vượt Vũ Tông không phải vừa mới đi sao, sao lại tới nữa rồi? Lẽ nào bọn chúng thực sự muốn chết sao? Một lão giả mặt hoàng bào lớn tiếng nói. Phó trưởng môn, chư vị trưởng lão, trong Phi Linh Môn lần này có không ít cường giả mới tới. Tên đệ tử có chút kinh hoàng nói. Vừa rồi cường giả trong Phi Linh Môn một chiêu đánh chết hơn 30 đệ tử khiến cho trong lòng hắn không khỏi lạnh lẽo. Chúng ta đi nhìn xem một chút. Người được gọi là phó trưởng môn kia lúc này sắc mặt trầm xuống, lập tức đi ra khỏi sơn cốc. Ta muốn nhìn xem Phi Linh Môn có cường giả gì, lẽ nào bọn chúng cho rằng Thanh Phong Môn ta không giết được bọn chúng sao? Mấy trưởng lão Thanh Phong Môn nổi giận, sát khí bùng lên. Đám Thanh Phong Môn này có một vũ suất tam trọng, một cái tát của ta cũng đủ chết. Nhìn vào sơn cốc, Thiên Độc Yêu Long nhíu mày, tâm thần hắn đã sớm bao phủ không gian chung quanh. Đại trùng tử, đừng nói là ngươi, một ngụm của ta cũng có thể nuốt hắn. Tiểu Long ở trên vai Lục Thiếu Du lắc lư cái đầu nói. Vũ suất tam trọng nó không đặt vào trong mắt. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vào trong sơn cốc. Năng lượng từ trên cấm chế truyền tới. Thế nhưng cấm chế này vẫn không ai có thể mở được. Mà đối với chuyện Thanh Phong Môn lần này, Lục Thiếu Du vốn không muốn gây chiến. Dù sao chuyện này không hợp với kế hoạch của hắn. Thế nhưng có một số việc lại vượt quá dự liệu của hắn. Giống như là người Thanh Phong Môn đả thương hộ pháp Trương Khiếu, đuổi người Phi Linh Môn và Vượt Vũ Tông ra khỏi sơn cốc. Đây chính là một cái tát đánh vào mặt Phi Linh Môn. Nếu như Phi Linh Môn mặc kệ mà nói thì sau này sẽ bị người khác chê cười. Tuy rằng hiện tại thực lực Phi Linh Môn không mạnh, có một số việc cần nhẫn nại, thế nhưng điểm này không thể tỏ ra yếu kém. Bằng không không chỉ bị người khác xè biểu, ngay cả sĩ khí của đệ tử Phi Linh Môn cũng chịu đả kích. Thực lực Phi Linh Môn hiện tại nếu như không tính Bạch Linh thì đã có một vũ vương, còn có Thiên Độc Yêu Long thất sai. Hết phần 69.